Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1656, luân hồi dược nở rộ. Thiên Dương lão nhân cũng là từ đế lộ quật khởi, mở ra cường thịnh tiên môn đạo thống. Vị này quật khởi thời đại cực kỳ cửu viễn, nói tóm lại cũng rất có huy hoàng cùng sắc thái thần thoại. Rốt cuộc mở ra cường thịnh tiên môn đạo thống tồn tại ở cửu viễn thời đại, có thể đều là quát tháo thiên hạ cường giả cự đầu, nhưng là Thiên Dương giáo cả tộc vỡ diệt, quần tộc bên trong chỉ có hắn còn sống sót. Từ khi địa phủ chi chủ được phân hồi dược, liền nghĩ trăm phương ngàn kế gia tốc bồi dưỡng. Thiên Dương giáo chính là bị địa phủ chi chủ nhìn chằm chằm, quần tộc hủy diệt, ngoại giới không biết được. Thiên Dương lão nhân cũng bị khóa đang trong giáo, bị trở thành đồ bổ, không thể không nói quá bi thảm. Tương tự cũng có thể thấy được địa phủ chi chủ sự đáng sợ. Mạnh mẽ Thiên Dương giáo nói tiêu diệt liền tiêu diệt, không hổ là đương đại cổ xưa nhất thế lực bá chủ. Ha ha ha ha, Thiên Dương lão nhân vừa khóc vừa cười. Khắp nơi vết rách thể xác cũng điên cuồng giãy giụa, chấn kính quang lọc rèn đúc xiềng xích leng keng vang vọng. Đáng tiếc hắn quá suy yếu, khó có thể kéo đứt, chủ yếu nhất chính là xiềng xích màu đen tồn tại chí cao vô thượng trật tự pháp tắc. Hắn có quá nhiều không cam lòng, có quá nhiều cừu hận, tâm tình của hắn khó có thể bình phục, phát ra liên tiếp gào lên đau xót. Để này thương khung đều hóa thành màu máu. Hắn muốn thoát vây, muốn giết đi ra ngoài vì hắn đệ tử đã chết báo thù. Nhưng là hắn không làm được. Suy yếu đến mức tận cùng, luân hồi dược sắp thành thục. Đối sinh mệnh của nó đòi lấy đáng sợ hơn. Đáng sợ thân xác nằm dày đặc khe lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Quá đáng thương rồi. Bảo tài đều nói một câu xúc động tiếng. Khó có thể tin, một cái mở ra cường thịnh đại giáo, đã từng nhìn xuống thiên địa cự đầu, lưu lạc tới loại này bi thảm cục diện, đây chính là so với chết còn khó hơn ngao kết cục. Năm tháng dài đằng đẵng, tính mạng của hắn một chút khô héo, một chút bị luân hồi dược từng bước xâm chiếm, nếu như đổi làm những người khác, phòng trừng sớm đã bị dằn vặt điên mất rồi. Thiên Dương lão nhân muốn chết cũng khó khăn, xiềng xích màu đen cầm cố hắn tất cả, mà thiên linh cái bên trên trấn áp một gốc hắc liên, cầm cố nguyên thần của hắn. Đến cũng không thể không nói, Thiên Dương lão nhân nguyên thần rất cường thịnh, tràn ngập chí cao vô thượng mẫu kinh áo nghĩa, trấn hắc liên run rẩy, đáng tiếc vô pháp triệt để tránh thoát, địa phủ chi chủ giam cầm Thiên Dương lão nhân. Tự nhiên còn có mục đích lớn hơn, chính là vì được Thái Dương mẫu kinh. Đây chính là vang dội cổ kim thiên địa mẫu kinh. Hắn cũng là ở trấn áp Thiên Dương lão nhân sau, mới thấy rõ đến nhiều mặt nắm giữ mẫu kinh. Nếu như Thái Dương mẫu kinh sự tình đã sớm truyền đi, phỏng chừng Thiên Dương lão nhân sớm đã bị giết chết. Loại kinh văn này đối với thế gian kinh khủng nhất cự đầu đều ý nghĩa trọng đại, mặc dù là không dùng được cũng có thể dùng để hoàn thiện bọn họ vô địch đường. Không trọn vẹn kinh văn, không phải hoàn chỉnh, Tô Viêm nguyên thần xúc động, hắn thán phục Thiên Dương thiên phú của ông lão, không trọn vẹn Thái Dương mẫu kinh cũng có thể tu luyện tới loại này bước ngoặt. Thật là đáng sợ, tiền bối, chúng ta làm sao giúp ngươi, trợ ngươi thoát vây. Bảo tài giống lên một cổ họng, nói chung hiện tại bọn họ vô lực phá tan bảo vệ luân hồi dược cách cục. Nói không chắc có thể mượn sức mạnh của Thiên Dương lão nhân, do đó đánh nổ nơi này cách cục. Tùy ý bảo tài hô hoán, Thiên Dương lão nhân từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì đáp lại. Đối với hắn mà nói, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều quá nhỏ yếu. Căn bản chẳng phải là bất kỳ sự giúp đỡ gì. Lão này phỏng chừng muốn giải thoát. Bảo tài một trận nhe răng, đối phương căn bản không lọt mắt chính mình, nói thêm gì nữa cũng là tự chuốc nhục nhã rồi. Tô Viêm vắng lặng một hồi, đột nhiên phát ra từng tiếng gầm thét, trong óc ngồi xếp bằng nguyên thần nhất thời thần quang đại thịnh, tụng đọc Thái Dương Mẫu Kinh, đánh rơi xuống đến Thiên Dương lão nhân hai lỗ tai ở trong. Hầu như trong nháy mắt, khí huyết khô héo, gầy thành da bọc xương, Thiên Dương lão nhân đột nhiên run lên. Có chút chỗ trống hai mắt nhìn về phía Tô Viêm, thậm chí nhìn thấy hắn xương trán trong suốt, ở trong như là chiếm giữ một vị Thái Dương Thánh Hoàng. Tụng đọc Mẫu Kinh, hoàn chỉnh Mẫu Kinh, hắn tu hành thông thiên, sở học không phải Tô Viêm có thể tưởng tượng. Thoáng thưởng thức một hồi, triệt để thay đổi sắc mặt, Thái Dương Mẫu Kinh hoàn chỉnh thiên chương, hắn tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng đi thăm dò cùng tìm kiếm đều không thể tìm được. Nhưng là không nghĩ tới, người trẻ tuổi này nắm giữ hoàn chỉnh thiên chương. Người trẻ tuổi, ngươi có điều kiện gì? Thiên Dương lão nhân âm thanh cực kỳ khàn giọng, ngổn ngang sợi tóc che lấp mặt, hắn nhìn thấy hy vọng. Nếu như hắn đánh văng ra Hắc Liên Cầm Cố, có hy vọng giết ra ngoài. Tô Viêm trầm mặc một hồi, chính là nói rằng, Viêm Hoàng nói, ngài có thể tín nhiệm. Viêm Hoàng, Thiên Dương lão nhân hơi run run, lập tức một đôi có chút vẩn đục con mắt nhìn thấy ngoại giới đại chiến. Song quyền của hắn đột nhiên nắm chặt, thở dài nói, này xem như là nhân quả sao? Ha ha ha ha, trăm vạn năm trước, thiên đình phân bộ đổ nát, huyền hoàng thiên vực thoái hóa, mạch này hầu như muốn xóa tên khỏi thế gian. Đó là vô lượng sát kiếp bao phủ bất hủ đại địa. Huyết dịch như là nhuộm đỏ toàn bộ thiên vực thời không. Cả thế gian đều run, các đại tiên môn đạo thống đều lựa chọn vắng lặng, loạn thiên động địa thời đại. Mười mấy cái đỉnh phong đạo thống liên thủ, vây quét thiên đình, triển khai dài đến hơn trăm năm huyết chiến. Năm đó thiên đình một nhóm sống sót cường giả xuất lĩnh tàn quân ở bất hủ thiên vực trốn đằng đông, nấp đằng tây, ở năm đó cách cục cùng đại thế bên dưới, ai dám làm cứu viện a? Cả thế gian đều trầm mặc, không dám giúp đỡ thiên đình, có thể Viêm Hoàng nhớ tới. Thiên Dương lão nhân lén lút giúp bọn họ một tay, không chỉ là Thiên Dương lão nhân, còn có một chút đáng sợ thủy tổ cường giả cũng từng ra tay. Đã từng bọn họ cùng thiên đình một mạch đều có rất sâu giao tình. Ở năm đó trong thời loạn lạc, mặc dù là Thiên Dương lão nhân bọn họ hơi tận sức mọn, đối với năm đó thiên đình máu tanh thảm trạng, cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thiên Dương lão nhân liên tiếp cười to, bất khuất chiến hỏa ở đốt, đã từng từ Trần Hung Uy đang tỏa ra, phát ra một tiếng gầm nhẹ, giúp ta thoát vây, ta muốn giết hết tất cả kẻ địch, bản tôn coi như là chết trận, cũng phải đứng chết, đầy trời cừu hận tỏa ra, ảnh hưởng trời và đất, vị này gánh vác huyết hải thâm cừu, như là bị tù ở trong luyện ngục hung ma. Khí tức quá cuồng dã cùng điên cuồng, đã từng hắn cũng là khắp thế gian đều kinh ngạc thiên kiêu. Đã từng hắn cũng là đế lộ thập cường bá chủ chí tôn. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn chiến huyết chưa từng khô héo, thỏa thích bốc cháy lên, sau lưng đều hiện lên ra đáng sợ năm tháng uy thế. Đó là ngàn tỷ sinh linh đối với hắn quỳ bái hình ảnh. Mở ra cường thịnh đại giáo thủy tổ, há có thể là người yếu. Tô Viêm nguyên thần cuồn cuộn không ngừng tụng đọc Thái Dương Mẫu Kinh. Đương nhiên hắn không thể đem hết thảy kinh văn đều giao cho Thiên Dương lão nhân. Có thể vẻn vẹn chỉ một phần lớn kinh văn văn chương, cũng cả thế gian khó cầu. Đối với thủy tổ cường giả tới nói đều là kinh thế tạo hóa. Ầm ầm. Luân hồi dược sinh trưởng chi địa, diễn sinh ra các loại đại biến, khắp nơi đều là tiếng tụng kinh, một phần tàn kinh đang phát sáng, ở tái tạo, thúc đẩy Thiên Dương lão nhân nguyên thần kéo dài khủng bố lên. đúng là dương khí cuồn cuộn, khủng bố ngập trời. Một gốc này đặt ở hắn thiên linh cái bên trên hắc liên cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, cuồn cuộn dương khí lao ra mang theo mẫu kinh sức mạnh, không ngừng áp chế hắc liên, thậm chí đều có một chút hỗn quang trải rộng thân xác. Bắt đầu từ thời khắc này, mất đi hắn nắm giữ năm tháng dài đằng đẵng thể xác, ở trong vắng lặng khuấy động ra vô lượng quang. Ta muốn phá quan, giết hết địa phủ nhất mạch. Giết giết giết. Thiên Dương lão nhân liên tiếp giống to, đánh rơi xuống thương vũ. Hắn cổ xưa thân thể tàn phế cũng không ngừng phát sáng, tương đương cuồng dã. Xiềng xích màu đen cũng bắt đầu vặn vẹo, bên trên khắc họa vô thượng trật tự đại đạo đều đang run rẩy. Quả thực cũng bị Thiên Dương lão nhân một thân sức mạnh cho đánh gãy. Thật mạnh mẽ, bảo tài sợ hãi. Thiên Dương lão nhân bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy, khí huyết đã sớm khô cạn rồi. Có thể hiện tại lực lượng nguyên thần của hắn một lần nữa nắm giữ thân xác, lại vẫn có thể khuấy động ra như vậy kinh thế khí lực, Tô Viêm cũng không ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Côn Bằng thi hài liền biết loại người này đến cùng cường hãn đến cái gì trong lĩnh vực. Thậm chí hắn Thái Dương mẫu kinh được tiến một bước hoàn thiện, chiến lực chưa chừng sẽ tăng vọt một đoạn. Bất quá tiền đề là hắn có thể chữa khỏi vết thương, khôi phục năm tháng dài đằng đẵng hao tổn. Tô Viêm trái tim rầm rầm run rẩy, hắn có chút sốt sắng, bảo tài cũng sốt ruột đòi mạng. Tuy nói Viêm Hoàng nói Thiên Dương lão nhân có thể đi tín nhiệm, nhưng là luân hồi dược liền ở trước mặt hắn a. Đối với loại này khí huyết suy yếu lão cường giả, luân hồi dược sự giúp đỡ dành cho hắn khẳng định vô hạn. Lẽ nào hắn thật không hiểu ý động nuốt lấy chứ? Tô Viêm cảm thấy đây là đánh cược. Viêm Hoàng để hắn tín nhiệm Thiên Dương lão nhân, không biết nàng đến cùng có mấy phần chắc chắn. Đương nhiên, mặc dù là xấu nhất kết cục, Thiên Dương lão nhân nếu như thật nuốt lấy luân hồi dược, cũng so với rơi vào địa phủ chi chủ trong tay bọn họ muốn mạnh hơn nhiều. Tô Viêm bằng cứu mạng của hắn, cho hắn một lần sống sót cơ hội. Huống hồ cơ hội này đối với Thiên Dương lão nhân tới nói quá trọng đại rồi. Ầm ầm, Thiên Dương lão nhân không ngừng từ trong vắng lặng thức tỉnh. Cuối cùng kinh sợ luân hồi dược sinh trưởng chi địa bố trí xuống đến phong ấn. Địa phủ chi chủ hóa thân phơi bày ra, hướng về Thiên Dương lão nhân tiến hành tàn khốc trấn áp. Ha ha ha ha, đến đây đi. Thiên Dương lão nhân như là điên mất rồi, đại hống đại khiếu, không gì sánh được cuồng dã. Thủng trăm ngàn lỗ thân xác cũng khuấy động ra bất tử bất diệt khí tức. Quả nhiên là thẳng thắn cương nghị, bá khí vô song. Phanh, nguyên thần của hắn phát sáng, trấn hắc liên cuối cùng vẫn là đổ nát. Mẫu tinh rèn đúc mà thành xiềng xích màu đen, thậm chí cũng từng tấc bắt đầu tan vỡ. Đáng sợ khí tức tràn ngập, bị giam cầm vạn cổ cự đầu giác tỉnh, thần quang xung kích, toàn bộ vực tràng cách cục đều đang run rẩy, thậm chí đều nứt ra màu đen khe lớn. Quá điên cuồng rồi, bảo tài kích động kêu to, không nghĩ tới Thiên Dương lão nhân sẽ như vậy kinh thế, suy yếu đến loại tầng thứ này cũng có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh đáng sợ. Thời gian này địa phủ chi chủ năng lượng rơi xuống đến hóa thành vô thượng trật tự cùng sát phạt, hướng về Thiên Dương lão nhân bắt đầu áp chế. Đồng Thiên Dương lão nhân chân đạp càn khôn, chấn toàn bộ cổ địa nằm dày đặc khe lớn. Luân hồi dược sinh trưởng chi địa, thổ nhưỡng cứng rắn, cho tới đáng sợ. Toàn bộ thổ nhưỡng thoát ly tầng bùn, bị chấn động tới trên không. Sau đó ở Tô Viêm cuồng nhiệt trong ánh mắt, Thiên Dương lão nhân dương quyền đánh về phía luân hồi dược, đem oanh bay ngang đến ngoại giới. Trên trời rơi xuống một cái bánh thịt heo, bảo tài cảm thấy có chút ngất. Luân hồi thổ nhưỡng bay ra ngoài, phía trên trồng luân hồi dược, nhằm phía ngoại giới, nó nhe răng nhếch miệng, kích động hai đùi run run. Thời khắc này, Tô Viêm lại nhào bắt được nguy cơ. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Một gốc dược thôi, nguy cơ bắt nguồn từ luân hồi dược. Nó đã đang hướng về thành thục tiến hóa, tỏa ra đầy trời luân hồi mưa ánh sáng, lại phong phú vô tận khủng bố chi nguyên, để Tô Viêm ra đầu đều nổ tung rồi. Gốc dược này quá đáng sợ, tỏa ra thời khắc, thiên vực nứt toác, diễn sinh ra vô số khe lớn, vòng trời đều nổ tung, đáng sợ luân hồi mưa ánh sáng ở rơi. Tô Viêm miệng mũi phát sáng, mạnh mẽ nuốt mấy cái. Điều này làm cho bảo tài đều tức giận. Tô Viêm muốn chết a. Vật này mặc dù là cứu cực chí bảo dược, có thể đối với bọn hắn cảnh giới này tới nói, chính là chí mạng độc dược. A, vẻn vẹt nuốt mấy cái, Tô Viêm cảm thấy thể xác muốn nổ tung, sinh mệnh như là đang điên cuồng nhảy vọt, dường như lập tức vượt qua dài lâu tu luyện đường, hóa thành một vị trí cường chiến thần. Bảo tài trừng mắt, không nhẫn nại được, cũng nuốt mấy ngụm lớn luân hồi ánh sáng. Bản thú thần sẽ không phải muốn trực tiếp hóa thành thủy tổ cường giả chứ? Bảo tài cảm giác mình rất kinh thế cùng huy hoàng, cả người có sức lực dùng thoải mái, trong cơ thể khí huyết đều nhấn chìm rồi biển sao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.